Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, Cô Gái Thần Bí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hệ thống cơ giới hóa thanh âm cũng không có ngừng. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm tiếp tục nói, chúc mừng ký chủ hoàn thành tất cả nhiệm vụ chủ tuyến. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tất cả nhiệm vụ nhánh. Chúc mừng ký chủ đạt tới trung cực nhiệm vụ. 1. Mở điều kiện. Tu vi hoàng cảnh có thể mở. Trung cực nhiệm vụ. 1. Nhất thống đại lục. Nhiệm vụ giải thích. Ký chủ bằng vào mình mạnh mẽ cổ tay cùng mình mạnh mẽ tu vi nhất thống toàn bộ đại lục. Trung cực nhiệm vụ thành công khen thưởng. Khen thưởng ký chủ đột phá đại đế cảnh giới. Trung cực nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Trung cực nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Gia Cát Thần Toán đột nhiên nhận được một cái như. Vậy nhiệm vụ còn có một chút không thích ứng. Bởi vì hắn đã có một năm không có làm nhiệm vụ. Hắn tất cả nhiệm vụ chủ tuyến và nhiệm vụ nhánh ở một năm trước cũng đã toàn bộ làm xong. Gia Cát Thần Toán ở trong lòng hướng về phía hệ thống hỏi. Hệ thống. Tại sao trung cực nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt? Gia Cát Thần Toán đã nghe rất rõ ràng. Cái này cuối cùng nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt. Trước kia bất kể là nhiệm vụ chủ tuyến vẫn là nhiệm vụ nhánh. Chỉ cần không làm được đều có trừng phạt. Có trừng phạt là 10 điểm nghiêm trọng. Có trừng phạt là 10 điểm ung dung. Bây giờ đột nhiên xuất hiện không có một người trừng phạt nhiệm vụ. Để cho Gia Cát Thần Toán còn có một chút không thích ứng. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm giải thích. Bởi vì ký chủ đã hoàn thành tất cả khảo hạch nhiệm vụ. Trung cực nhiệm vụ chẳng qua là hệ thống thêm nhiệm vụ. Cho nên trung cực nhiệm vụ không có trừng phạt. Nếu như ký chủ cho rằng không có trừng phạt hoàn thành nhiệm vụ đã dạy chưa đốc thúc mà nói. Hệ thống hoàn toàn có thể sanh thành nhiệm vụ thất bại trừng phạt điều kiện. Không muốn, không muốn, Gia Cát Thần Toán vội vàng nói. Vốn là thất bại không có trừng phạt trung cực nhiệm vụ. Nếu là bởi vì Gia Cát Thần Toán lắm mồm, đưa đến trung cực nhiệm vụ có trừng phạt. Vậy thật là chó nhặt. Cái này trung cực nhiệm vụ sau cùng khen thưởng. Quả thật làm cho Gia Cát Thần Toán quá động lòng. Bởi vì ở cái đại lục này trên, đã 10.000 năm không có ai đột phá qua đại đế cảnh giới. Cho nên coi như Gia Cát Thần Toán có hệ thống này trong người. Cũng không biết làm sao đột phá đại đế cảnh giới. Bây giờ Gia Cát Thần Toán có phương hướng. Hắn tự nhiên 10 điểm cao hứng. Đang Gia Cát Thần Toán cao hứng thời điểm. Âu Dương Tiên Tiên và Âu Dương Thi Thi xông vào Gia Cát Thần Toán bế quan địa phương. Mà cái cửa đó đợi vệ. Quỳ giếng đất hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân đáng chết. Không đỡ ở hai vị chủ mẫu. Đã quấy dày thành chủ đại nhân bế quan. Gia Cát Thần Toán khoát tay một cái. Thản nhiên nói. Mình đi xuống lĩnh 100 roi ra. Người thị vệ kia nhanh chóng tạ ơn, chạy ra ngoài, thật ra thì phủ thành chủ có hai cái vương cảnh cường giả bảo vệ. Bây giờ phải nói là có hai cái hoàng cảnh cường giả bảo vệ. Bọn họ đã sớm biết Gia Cát Thần Toán đột phá hoàng cảnh. Bây giờ đã không có bế quan, nếu không có bọn họ bảo vệ Âu Dương Tiên Tiên và Âu Dương Thi Thi là căn bản không vào được. Gia Cát Thần Toán sở dĩ trừng phạt người thị vệ kia. Đó là từ thành chủ uy nghiêm. Cũng là từ người thị vệ kia quá không hữu dụng. Gia Cát Thần Toán nghênh đón. Hướng về phía Âu Dương Tiên Tiên Âu Dương Thi Thi nói. Hai vị nương tử ở ta bế quan thời điểm xông tới. Có chuyện gì không? Không phải là muốn ta. Tới đây muốn xem ta đi. Âu Dương Thi Thi nói. Ngươi bớt tự kỷ, bây giờ chúng ta đã trở thành người ngươi. Ngươi có phải hay không hẳn tuân theo cam kết thả chúng ta Trương Phàm đại ca? Hơn nữa ngươi không muốn dùng lời tới qua loa lấy lệ chúng ta. Ta muốn chính mắt nhìn thấy ngươi thả chúng ta Trương Phàm đại ca, Âu Dương Tiên Tiên ở một bên. cũng không nói lời nào. Bởi vì lời nên nói, Âu Dương Thi Thi đã nói. Gia Cát Thần Toán cười nhạt một cái nói, những chuyện khác ta đây là tốt đáp ứng các ngươi, nhưng là chuyện này sợ rằng có một chút độ khó. Âu Dương Tiên Tiên nói, Gia Cát Thành Chủ, nói thế nào đi nữa ngươi cũng là một nhân vật lớn. Như vậy nói không giữ lời, có phải hay không có tổn ngươi hình tượng? Gia Cát Thần Toán tự nhiên nghe được, Âu Dương Tiên Tiên là dùng phép khích tướng đang ép mình. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói, ta đòi hỏi của các ngươi sự việc, có thể làm được tự nhiên sẽ làm được, nhưng là chuyện này ta thật sự là không làm được, bởi vì ta bây giờ còn chưa có bắt các ngươi Trương Phàm đại ca. Cho nên nói, đến khi ta bắt các ngươi Trương Phàm đại ca thời điểm, ta lại đem nó thả, như vậy, ta liền hoàn thành đối với các ngươi cam kết. Đến lúc đó các ngươi cũng không thể nói ta không nói thành thật đi. Âu Dương Thi Thi nói, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không có bắt chúng ta Trương Phàm đại ca? Gia Cát Thần Toán nói, quả thật không có. Các ngươi cái đó Trương Phàm đại ca vẫn là nhất định có thủ đoạn. Ta điều động rất nhiều cao thủ, nhưng là cũng không có bắt hắn. Âu Dương Tiên Tiên nói, Gia Cát Thành Chủ, ngươi nói làm sao làm chứng? Gia Cát Thần Toán nói, ngươi không nên kêu ta Gia Cát Thành Chủ, ngươi hẳn gọi tướng công ta, hoặc là kêu ta lão công, lại hoặc là kêu ta trượng phu cũng được. Chuyện này rất tốt chứng minh, lúc ấy vây công thiên nhân các phòng đấu giá, có rất nhiều người cũng nhìn thấy, ngươi Trương Phàm đại ca dễ dàng liền chạy trốn. Chúng ta cũng không có bắt ngươi Trương Phàm đại ca. Âu Dương Thi Thi nói, ngươi lại có thể lừa gạt chúng ta. Ngươi thật sự là quá không biết xấu hổ. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói, ta làm sao không biết xấu hổ. Bây giờ các ngươi đều là người ta đây. Ta có xấu hổ hay không vậy không sao? Các ngươi nói ta không biết xấu hổ. Vậy ta nên làm ra một ít không biết xấu hổ sự việc đi. Cái gọi là xuân tiêu một khắc trị giá ngàn kim. Như vậy cảnh ngày đẹp trời chúng ta liền một lần nữa đi. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong, liền trực tiếp lắc người một cái đi tới hai nàng bên cạnh. Sau đó đem hai cô gái ôm vào trong ngực. Hai cô gái ý đồ tránh phá Gia Cát Thần Toán ôm trong ngực. Nhưng là bọn họ làm đều là không công. Gia Cát Thần Toán hoàng cảnh tu vi, dễ dàng liền đem bọn họ cho hạn chế. Gia Cát Thần Toán trực tiếp đem hai cô gái lần nữa ôm đạo gợi cảm chủ đề phòng. Sau đó bắt đầu làm cái loại đó thẹn thùng sự việc tới. Bữa nay rạng sáng, Gia Cát Thần Toán từ gợi cảm chủ đề phòng bên trong đi ra. Mặt đầy tinh thần sảng khoái. Vốn là Gia Cát Thần Toán lúc này chuẩn bị ăn điểm tâm. Sau đó triệu tập thuộc hạ bắt đầu thương lượng hắn kế hoạch. Nhưng là lúc này, Gia Cát Thần Toán cảm giác được một cổ khí tức cường đại bao phủ toàn bộ Đông Hải Thành. Cái này cổ hơi thở để cho Gia Cát Thần Toán đều cảm giác được có một ít run sợ trong lòng. Bất quá Gia Cát Thần Toán ở Đông Hải Thành bên trong có 10 cái hoàng cảnh cường giả. Cho nên Gia Cát Thần Toán cũng không có hốt hoảng. Gia Cát Thần Toán trực tiếp bay lên trời, bay đến bầu trời bên trong. Gia Cát Thần Toán cao giọng nói, cao nhân phương nào giá lâm ta Đông Hải Thành, còn mời cao nhân hiện thân vừa gặp. Gia Cát Thần Toán tiếng nói rơi xuống, một cái cô gái tuyệt đẹp một cái thuấn di đi tới Gia Cát Thần Toán trước mặt. Gia Cát Thần Toán cũng không có thấy rõ ràng cô gái tuyệt đẹp là như thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này cô gái tuyệt đẹp cho Gia Cát Thần Toán cảm giác chính là 4 chữ. Nhân vật nguy hiểm Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS. tiuyencv.com/ta-co-nối-cin-gạch-nối-van-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem vạn biến hồn đế.